Quỷ Vương Thứ Phi, toàn hệ triệu hồi sư. Chương 8, nàng ngủ 2 ngày 2 đêm. Góc truyện audio.com. Tử Diễm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Việc này nói ra rất dài dài. Thân phận ta tạm thời không nói. Nhưng ta có thể chính xác nói cho ngươi. Hồn thần của ta bị người phong ấn trong Long Tháp. Cần một triệu hồi sư cấp bậc quân lâm giả. Hoặc là triệu hồi sư không gian hệ cấp bậc thần đế đem ta giải cứu. Quân lâm giả triệu hồi sư. Tử Diễm tuyệt vọng quá. Bởi vì từ cổ chí kim quân lâm giả triệu hồi sư không một ai có thể đánh vỡ. Đó là cấp bậc cao nhất. Nó tựa như đỉnh nhọn của kim tự tháp. Không có cao hơn, chỉ có tối thượng, cái vị trí cao cao tại thượng kia. Tạm thời còn không có ai có thể với tới. Tuy nhiên, triệu hồi sư không gian hệ cấp bậc thần đế 300.000 năm trước xuất hiện một người. Nhưng là, cũng gần là trong ngàn vạn năm sinh ra một người mà thôi. Tử Diễm thở ra một hơi thật sâu, tưởng tượng đến việc rời đi Long Tháp là chuyện xa xôi cỡ nào. Hắn có loại xúc động muốn chết, Liễu Hồng Nguyệt từ trong đầu truyền đến tin tức cũng hiểu biết đại khái về triệu hồi sư. Đối với người nào đó cần có thể chất đặc thù càng yêu cầu thêm nghiêm cẩn. Liên tỷ như vị kia Tử Diễm tiền bối nói triệu hồi sư không gian hệ. 300.000 năm mới có một, có thể thấy được, tưởng trở thành một triệu hồi sư, còn phải cần nhờ thiên phú chính mình. Liễu Hồ Nguyệt ngửa đầu, cẩn thận nhìn Tử Diễm. Hắn không đồng ý nói cho nàng thân phận, mà hắn vừa rồi còn nói là nhân loại phong ấn hắn trong Long Tháp. Hắn chẳng lẽ không phải người ngươi không phải người? Liễu Hồ Nguyệt tiếp tục đoán. Tử Diễm đối Liễu Hồ Nguyệt cố chấp bất đắc dĩ phải gật đầu. Nếu là vài năm trước, nàng cố chấp lời nói này, có lẽ Tử Diễm thu liễm cảm xúc bi thương, điều chỉnh tâm tình, cười nói, tiểu gia hòa, muốn biết ta là cái gì? Vậy nỗ lực lên, nâng lên tay, bàn tay ấm áp lại một lần nữa nhẹ nhàng đặt ở trên đầu Liễu Hồ Nguyệt. Liễu Hồ Nguyệt chỉ cảm thấy nơi đó truyền đến nhất một cỗ nóng bức. Cảm giác đó từ đỉnh đầu dần dần tiến vào thân thể của nàng. Cảm giác cực nóng chẳng những không có duy trì độ ấm như ban đầu. Ngược lại càng ngày càng nóng, càng lúc càng khó chịu, bốn phía như bị lửa nóng bao lấy, làm cho ý thức nàng dần dần chìm xuống, trước mắt lại phủ một tầng xương trắng. Nàng cảm thấy choáng váng, thân mình cũng không chịu khống chế ngã xuống. Phản hệ triệu hồi sư, Liễu Hồng Nguyệt cứ như vậy mà ngủ, liền ngủ suốt 2 ngày 2 đêm. Nhưng lại làm Liễu Tường Phong lo lắng đến sứt đầu mẻ chán. Mẫu thân, nàng thế nào, đi đi lại lại không biết bao nhiêu. Liễu Tường Phong đột nhiên dừng bước chân, đi tới ngồi ở trước giường. Trước mắt Liễu Lão Phu Nhân đang bắt mạch cho Liễu Hồng Nguyệt. Lông mày Liễu Lão Phu Nhân cũng không khỏi nhíu lại. Uống thuốc rồi, theo lý mà nói, hẳn phải đã tỉnh, cúi đầu nhìn tinh xảo nhưng lại có chút tiều tụy mặt. Liễu Lão Phu Nhân trong đầu cũng nóng này, mạch tượng của Liễu Hồng Nguyệt hết thảy đều bình thường. Một vị phu nhân mặc y phục màu đỏ nhạt, lộ ra nụ cười dịu dàng, đi tới trước mặt Liễu Tường Phong, thấp giọng khuyên nhủ, lão gia, tiểu cửu nhi sẽ không có chuyện gì. Tần thị là đương gia chủ mẫu Liễu Phủ, có 2 nàng nữ nhi, lại bởi vì 2 cái nữ nhi đều là triệu hồi sư. Nên đều được người trong tộc cùng toàn bộ người Thiên Thủy Quốc tôn kính. Đương nhiên, tuy rằng con trai duy nhất Tần Thị là một cái thiên phú bình thường chiến sĩ. Lại ở đan dược rất có thành tựu, hiện tại chính là dược đồng của Liễu Lão Phu Nhân, cũng là môn hạ luyện đan nghiệp đoàn. Liễu Lão Phu Nhân nghe Liễu Hồng Nguyệt ngủ say không tỉnh. Chuyện còn đang dở, chạy về Liễu gia xem Liễu Hồng Nguyệt. Hết chương.